Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, giới ngoại. Kỳ quái vặn vẹo thời không bên trong, Nhất Tôn tỏa ra ánh sáng lung linh thần lô mang theo bất hủ khí tức tại thời không bên trong phiêu. Đãng, thần lô bên ngoài, cường đại lực kéo nắm kéo thần lô, nhưng lại không cách nào dung chuyển nó mảy may. Sau cùng thờ y không thông đạo rốt cục đi đến cuối con đường. Thần lô khẽ nhúc nhích, chấn vỡ thời không, trực tiếp phá vỡ mà vào nhất phương mênh mông thế giới. Theo thần lô tiến vào, hắn đi theo phía sau thánh nhân cũng là một vừa tiến vào phương thiên địa này. Đây là đúng vậy thượng giới. Dương Quảng hỏi, nơi này không phải. Trương Đạo Nhất ngưng trọng trả lời nói. Tại tim của hắn thần cảm ứng bên trong, phương thiên địa này lộ ra một loại nồng đậm hư huyễn cảm giác. Không biết như thế, phương thế giới này còn tràn ngập mênh mông thiên đạo quang huy. Hắn mơ hồ trong đó cảm nhận được thế giới ác ý. Phương thiên địa này tại bài xích hắn. Nơi này dĩ nhiên không phải thượng giới. Chậm đợi vài vạn năm rốt cục lại có người đến rồi. Đây là Trương Đạo Nhất, đám người bên tai đột nhiên truyền đến một trận thanh âm uy nghiêm. Bọn hắn nghe tiếng nhìn lại, một cái thân mặc màu đen long bào nam tử trung niên chính hướng bọn hắn chậm chậm đi tới. Nam tử trung niên này, da thịt hơi đen, khuôn mặt như là dùng đao phủ đầu điêu khắc góc cạnh rõ ràng. Mà nó đi trên đường cũng là long bàn hổ cứ, có một loại sừng sững bá đạo, nhất làm cho người chú mục vẫn là ánh mắt của hắn. Trong đó thần quang lấp lóe, tựa như một mảnh thâm thúy tinh không. Ta là Doanh Chính, những người khác đã từng gọi ta Tổ Long. Nam tử trung niên tự giới thiệu nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều bị kinh trụ. Liền ngay cả Trương Đạo Nhất đều có chút kinh ngạc. Ngươi lại còn sống. Lúc này Thiên Cơ Tử không thể tưởng tượng nổi nói. Nên biết liền xem như thánh nhân cũng chỉ có ngàn năm thọ mệnh. Mà Tổ Long tu càng là đế vương chi đạo thọ nguyên ngắn hơn. Nhưng bây giờ người này lại nói hắn đúng vậy Tổ Long. Cái này khiến hắn như thế nào dám tin tưởng. Ta tự nhiên còn sống. Doanh Chính cười nói. Ta sở dĩ có thể sống lâu như thế. Chủ nếu là bởi vì giới này xen vào chân huyễn ở giữa. Ở chỗ này tuế nguyệt cũng không biết lại trên thân người lưu lại dấu vết. Ở chỗ này ngàn vạn năm. Cũng sẽ như là vừa lúc đi vào. Đương nhiên tu vi cũng là như thế. Bằng không, chậm sống vài vạn năm. Đoán chừng đã sớm vô địch. Đã nơi này không phải lên giới. Vậy trong này đến tột cùng là thì sao? Trương Đạo Nhất mở miệng hỏi nói. Đối với cái thế giới này hắn cũng có chút hiếu kỳ. Nơi này hẳn là có thể tính là thượng giới một khối tàn phiến. Cũng là bởi vì mảnh vỡ này ngăn chặn thượng giới con đường. Cho nên chúng ta mới không cách nào thông hướng thượng giới. Doanh Chính giải thích nói. Ta cảm ứng giới này bên trong thiên đạo quang huy phảng phất đâu đâu cũng có. Khó nói cái kia hạ giới thiên đạo kỳ thực đúng vậy giới này thiên đạo. Trương Đạo Nhất nói. Thiên đạo. Cũng có thể nói như vậy. Bất quá chúng ta đều là xưng hô nó vì thiên. Doanh Chính cười nói. Theo ta mấy năm nay hiểu rõ. Trong miệng ngươi thiên đạo đúng vậy cùng cái này phương tàn giới cùng nhau rơi xuống ở đây. Phương thế giới này đúng vậy cái này thiên đạo vật dẫn. Kỳ thực như không phải là bởi vì hôm nay duyên cớ. Chậm cũng sớm đã đánh vỡ cái thế giới này tiến về chân chính thượng giới. Các ngươi, Trương Đạo Nhất nghi hoặc, khó nói ngoại trừ ngươi còn có những người khác bị nhốt ở đây. Tự nhiên là có, Doanh Chính cười nói. Nói thí dụ như Man Thần, Tam Hoàng Ngũ Đế, cùng một số còn lại đạo hữu hiện tại cũng bị nhốt ở đây. Giới này ngày đối với chúng ta áp chế, quá lớn, khiến cho chúng ta khó mà đánh xuyên giới này, mà lại gần hai vạn năm. Cái này thiên không ngừng từ dưới giới tiếp dẫn một số cao thủ tới. Những này trợ thủ cũng đều là thánh nhân cấp bậc nhân vật, làm cho chúng ta muốn đánh xuyên giới này càng phát ra gian nan. Mà lại bởi vì những cao thủ này đều là lấy đạo thai tiến vào giới này. Phổ vừa tiến vào liền bị cái này thiên bóp mèo ý thức. Bọn hắn đạo thai hiện tại tất cả đều phù hợp giới này. làm đến bọn hắn có thể điều động cái này một giới lực lượng. Nếu không phải chúng ta nhiều người, chỉ sợ sớm đã bại vong tại những người này chi thủ. Liền tại bọn hắn nói chuyện công phu, đột nhiên có 7 vị cao thủ liên quái mà đến. Cái này 7 vị cao thủ là 6 tăng 1 ni, đều là Phật môn người. Phật môn lục tổ, Diệt Tiệt sư thái, lại là bọn hắn. Trương đạo nhất cùng người khác thánh đều hơi kinh ngạc. Những người này đều là lấy đạo thai nhập giới này. Bọn họ cùng chúng ta khác biệt, không phải đi thượng giới con đường, mà là dựa vào thiên đạo tiếp dẫn. Ý chí của bọn hắn đã bị bóp méo. Chỉ là đáng thương Phật Tổ Vương Đại Minh một đời nhân kiệt, là cùng man thần cùng thế hệ cao thủ. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là chúng thiên đạo tính kế. Danh Chính thán nói. Nghe tới Danh Chính nói như vậy, Trương đạo nhất hắn đột nhiên nghĩ đến Phật Tổ cũng là xuyên Việt giả. Lúc này trong lòng của hắn đột nhiên nhiều một cái phỏng đoán. Khó nói Phật Tổ sở dĩ có thể xuyên qua tới đây đúng vậy thiên đạo tính kế. Mà Phật môn những người này sở dĩ sẽ toàn bộ biến thành thiên đạo con rối, đó là bởi vì giá Phật có vấn đề. Giá Phật cũng hẳn là thiên đạo tính kế. Chỉ là trong nháy mắt, hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Hết thảy đều nối liền lại cùng nhau. Ban đầu hẳn là thượng giới phát sinh biến cố, dẫn đến một khối tàn phá thế giới tính cả thiên đạo cùng vận mệnh trường hà cùng một chỗ rơi vào. Cái này thượng giới con đường bên trong. Tuy nhiên thiên đạo cùng vận mệnh trường hà cũng chỉ là một điểm mảnh vỡ. Nhưng chúng nó lại đều muốn đem hạ giới đồng hóa. Dùng cái này thu hoạch được tân sinh. Đây là một loại bản năng. Thiên đạo trưởng ngày. Vận mệnh trường hà trưởng vận mệnh. Nhưng cũng tiếc thế giới bổn nguyên lại là bản năng bài xích. Bởi vì cái này thì tương đương với đoạt xá. Thế là thiên đạo liền lựa chọn từng vị thiên mệnh người. Thay đổi thế giới quỹ tích, cướp bóc thế giới bổn nguyên, dùng cái này đem hạ giới đồng hóa, mà vận mệnh trường hà lại là chiếm lấy chúng sinh luồng thứ nhất bổn nguyên. Dùng cái này trưởng khống chúng sinh vận mệnh, mà vô luận là Phật Tổ vẫn là Phật môn đều là thiên đạo quân cờ. Thiên đạo lấy bọn hắn vì cờ, một bước tiếp lấy một bước nghiền ép thế giới này bổn nguyên. Đáng tiếc sau cùng bởi vì dương quảng lực lượng mới xuất hiện, khiến cho Phật môn bị diệt, Lý Thế Dân cũng bị hắn chém giết. Thiên đạo tính kế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên đạo vốn nên vô tình vô dục, cao cao tại thượng, nhưng hôm nay hẳn là bởi vì tàn khuyết nguyên nhân, cho nên ủng có chút trí tuệ. Có trí tuệ liền tự nhiên có thiện ác, có dục vọng, mà lại cái này tàn phá thế giới cũng đã bắt đầu mục nát, như là không thể tìm mới vật dẫn. Cái này tàn phá thế giới hủy diệt thời điểm đúng vậy thiên đạo ý thức tiêu vong ngày. Thiên đạo có trí tuệ cho nên sợ chết, cho nên nó muốn đoạt xá. Giờ khắc này Trương đạo nhất tất cả đều đã hiểu. Liên quan tới giới này một số bí mật hắn đã toàn bộ hiểu rõ. Ầm ầm, liền ở trong đầu hắn suy nghĩ chuyển động công phu. Phật môn lục tổ cùng Diệt Tuyệt sư thái đồng thời hướng hắn xuất thủ. Bọn hắn trong khi xuất thủ cái này toàn bộ thế giới lực lượng đều tùy ý bọn hắn điều động. Vô biên thần uy trong tay bọn hắn nở rộ. Hắn nhiều lần hỏng thiên đạo chuyện tốt. Thiên đạo đã đem hắn xếp vào danh sách phải giết bên trong. Cùng lúc đó, phương thiên địa này bên trong ở khắp mọi nơi thiên đạo quang huy cũng bắt đầu lan lộn. Trói buộc hắn lực lượng, khiến cho hắn một thân lực lượng khó mà hoàn toàn phát huy. Lục đạo luân hồi. Đúng lúc này, Danh Chính đột nhiên hét to. Cùng lúc đó nhất tôn màu đen 6 đạo thiên luân đột nhiên hiển hiện cùng đỉnh đầu của hắn. 6 đạo thiên luân bên trong lục đạo luân truyền, có loại vạn cổ bất hủ vĩnh hằng bất diệt khí tức. Lý Thế Dân 6 đạo thiên luân cùng Danh Chính so ra, đơn giản đúng vậy ngay cả môn đều không nhập. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.